Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 388, lựa chọn đi hay hai? Góc chuyện audio.com. Chấm, thật sự xin lỗi, anh chưa bao giờ xin lỗi người khác. Đây là lần đầu tiên. Anh biết, thế nhưng anh lại không có cách nào để che giấu. Anh không muốn nói dối trước mặt cô. Con là của cô có quyền được biết nó đã mất. Thật ra thì anh cũng sợ cô tức giận, sợ cô đau khổ, nhưng, anh vẫn không thể giấu. Anh không lên tiếng, bên trong nhà rất yên tĩnh. Từ Ngang đứng ở một bên, mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh không nhịn được chen miệng nói. Trung tiểu thư, lúc ấy thiếu tướng không có cách nào khác. Con và cô chỉ có thể giữ một. Thiếu tướng không muốn có bất cứ nguy hiểm nào. Cho nên vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Trung tiểu thư, Từ Ngang, Dịch Giản mở miệng, ngăn Từ Ngang. Từ Ngang mím môi, đứng ở một bên, cũng không lên tiếng. Tôi biết, Trung Tình cúi đầu, sườn mặt rất yêu mỹ, giống như đang mỉm cười. Có lẽ toàn bộ thế giới, chỉ có một người đàn ông như vậy, làm chuyện sai lầm, lại khiến người khác không thể hận nổi. Tôi chỉ hơi đau lòng. Không trách anh, Dịch Giản thầm thở phào nhẹ nhõm, tim của anh được hạ xuống. Ánh đèn trong phòng chiếu sáng rực rỡ. Anh nhìn cô, không nói gì, cô đứng ở nơi đó cũng không mở miệng. Hồi lâu, cô mới vội nói thêm một câu. Tôi đi nghỉ ngơi rồi. Trong giọng nói còn có chút nức nở, cô không quay đầu lại. Cất bước lên lầu, Dịch Giản nhìn cô rời đi. Trái tim vẫn luôn đập liên hồi đã bình tĩnh trở lìa. Thiếu tướng, Trung tiểu thư còn có thể bỏ đi không? Từ Ngang không nhịn được hỏi một câu. Dịch Giản không lên tiếng. Chậm rãi quay đầu, anh cũng không biết, đi hay ở, không phải là anh có thể chọn, mà là cô tự chọn. Thấy vẻ mặt Dịch Giản như thế, Từ Ngang cẩn thận suy đoán. Thiếu tướng, chẳng lẽ hôm qua ngài đã làm tất cả như thế mà vẫn thất bại sao? Từ Ngang nghĩ, Trung tiểu thư thật sự không yêu thiếu tướng sao? Bao nhiêu cô gái ước gì được gả cho thiếu tướng? Sao cô lại muốn né tránh chứ? Dịch Giản lắc đầu, không thất bại. Từ Ngang không nhịn được cười một chút. Đó chính là thành công à? Vậy y thiếu tướng, Trung tiểu thư sẽ ở lại sao? Là anh biết, không có một người nào, không có một cái nào nữ nhân có thể chịu buông tha thiếu tướng. Dịch Giản cau mày, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Từ Ngang, thản nhiên nói, không biết, Cách Trương,